Bất hủ phàm nhân, chương 195, nỗ lực sống, góc truyện audio.com, lôi cầu bạo liệt, huyết vụ bay ngang, mũi ưng nam tử một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, lại cũng không ngăn cản được liên miên nguyên lực ba đào sư Cẩm Văn ầm tới. Sư Cẩm Văn cũng biết mình là nỏ mạnh hết đà, một kích tối hậu chỉ là làm hết sức mình, muốn để cho mũi ưng bị thương nặng, sau đó khiến cho Yên Nhi mấy người mau trốn đi. Nàng thật không ngờ, mũi ưng tại dưới nàng một kích tối hậu đột nhiên bị Mạc Vô Kỵ đánh lén, căn bản cũng không có biện pháp ứng đối nàng một kích này. Tại nguyên lực của nàng mảy may không dư thừa đánh trúng mũi ưng sau đó, nàng còn đang kinh dị Mạc Vô Kỵ là như thế nào đánh lén đắc thủ. Mũi ưng không có cách nào ngăn trở sư Cẩm Văn một kích này làm cho mũi ưng cũng không là bị thương nặng, mà là bị thương chí mạng. Tại bên hông mũi ưng bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu đánh trúng đồng thời, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị sư Cẩm Văn liên miên nguyên lực ba đào xé mở. Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha cơ hội như thế, thiên cơ côn cuốn lên đánh xuống. Phốc ca, làm người ta ớn lạnh thanh âm truyền đến, mũi ưng đầu bị Mạc Vô Kỵ một côn này trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ chậm rãi thở dài một hơi, kéo thiên cơ côn từ từ xoay người. Cách đó không xa sư Cẩm Văn đã bị thương nặng ngơ ngác nhìn thi thể mũi ưng ngã xuống, lại nhìn Mạc Vô Kỵ kéo thiết côn chậm rãi xoay người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất nói chuyện. Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, nỗ lực sống. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt Yên Nhi đồng dạng ngây người, dặn dò một câu, lúc này mới chậm rãi đi xa. Thanh âm của hắn khô cạn mà khàn khàn, thật giống như người cô độc lữ hành trong sa mạc lâu dài không có thấy nguồn nước. Tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần cùng tử vong gặp gỡ, Mạc Vô Kỵ là thật hiểu rõ, sống là khó khăn cỡ nào. Mũi ưng túi chữ vật để lại cho Yên Nhi được rồi. Ơ đù, hắn là ai? Thẳng đến thân ảnh Mạc Vô Kỵ biến mất ở phía xa, người kia lục y nữ từ bên người Yên Nhi mới hỏi lên. Ta không biết hắn a. Yên Nhi mờ mịt nói, nàng đến bây giờ đều không hiểu, vì sao Mạc Vô Kỵ phải liều mình cứu nàng. Lúc đi còn căn dặn làm cho nàng hào hào tu luyện, nỗ lực sống. Tại trong trí nhớ của nàng, cho tới bây giờ cũng không có một cái bằng hữu mặt đen nho sĩ. Chẳng lẽ, người này cũng là chính bản thân đã từng có trong ký ức? Sư phụ không phải nói nàng đã từng ký ức đều là phàm tục thế giới sao? Làm sao có thể quen biết cường giả loại này? Không ngờ hắn có thể liều mạng cứu ngươi. Một gã khác mặc tử y nữ tử cũng tại vừa nói. Yên Nhi, sư Cẩm Văn ăn vào vài viên thuốc sau đó, gọi một tiếng. À, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Yên Nhi rốt cục tỉnh táo lại, nhanh chóng vọt đi qua, đỡ sư Cẩm Văn. Sư Cẩm Văn nhìn phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất nghi ngờ hỏi. Yên Nhi, ngươi quen biết hắn? Yên Nhi vẫn lắc đầu một cái, nàng là thật không biết mặt đen nho sĩ có thẹo cả người vết máu loang lổ, hầu như không có một chỗ không phải là thương này. Úi chua choa mẹ ui, người kia lục y nữ tử bỗng nhiên kinh thanh kêu lên. Sư Cẩm Văn ba người đồng thời đưa mắt rời đi qua, không biết nàng tên gì. Lục y nữ tử chỉ vào đầm lầy cùng bên ngoài đầm lầy đầy đất thi thể, run rẩy thanh âm nói. Những thứ này chẳng lẽ đều là một mình hắn giết sao? Bốn người đột nhiên trầm mặc xuống, một hồi lâu sau đó, người kia cô gái áo tím mới lên tiếng. Là hắn, góc truyện audio.com, giết trên người hắn vết máu loang lổ, không có một chỗ tốt ra thịt, trên đầu cùng trên người khắp nơi đều là sét đánh vết tích, hiển nhiên là mới từ lôi trạch đi ra không lâu. Ta biết hắn là ai, hắn chính là cái kia tán tu 2705. Thảo nào bài danh như vậy cao, hắn thực sự thật mạnh a. Nữ tử áo đỏ phản ứng kịp lớn tiếng cả kinh kêu lên. Có lẽ là ngoại vực tu sĩ động tới rồi lôi vụ xâm lâm yêu thú, có lẽ là nguyên nhân khác. Lúc này đây lôi vụ xâm lâm chiến trường đại chiến, ngoại vực tu sĩ đại bại. Một đám ngoại vực tu sĩ bỏ qua lôi vụ xâm lâm cái này doanh trại, bắt đầu đi nơi khác lui binh. Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, này chẳng những là Ân Đô đệ nhất tửu lâu, coi như là tại Thiên Thương Đế Quốc, đây cũng là đệ nhất tửu lâu. Nơi này chẳng những hoàn cảnh tốt, linh khí nồng nặc, phạm vi nhìn cũng cực kỳ trống trải. Tại Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, có thể trực tiếp thấy Ân Đô Đại Quảng Trường Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến. Ngoài ra, Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu còn có một cái chuyên môn giao dịch đại sảnh. Ngũ đại đế quốc cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, chiến lợi phẩm tự nhiên rất nhiều. Bộ phận tu sĩ sẽ đi giao dịch phường thị, còn có một ít người sẽ tới Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu giao dịch. Gần nhất trong phạm vi Tinh Hán Đế Quốc ngoại vực tu sĩ từ lôi vụ xâm lâm chuyển đi cùng Thiên Thương Đế Quốc cảnh nội ngoại vực tu sĩ liên hợp lại, ngũ đại đế quốc tu sĩ tự nhiên cũng đều chạy tới Ân Đô Bách Tông Liên Minh doanh trại. Như vậy tạo thành Ân Đô bộc phát phồn hoa, Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu cũng càng là náo nhiệt lên. Tiên Quỳnh Lâu vì hấp dẫn người nhiều hơn tới nơi này, đơn giản lại đem lầu 10 toàn bộ đổi thành trà sành. Cái chỗ này có thể uống trà uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có thể không đi giao dịch đại sảnh, trực tiếp ở chỗ này tiến hành một phần vật phẩm giao dịch. Điều này làm cho càng ngày càng nhiều tu sĩ thích tới nơi này, bọn họ ở chỗ này tâm tình uống rượu thỏa thích tự do hào hiệp. Ở chỗ này đàm luận nhiều nhất ngoại trừ cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến ra chính là Ân Đô trên quảng trường Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng. Mà Bách Tông Liên Minh cống hiến trên bảng bị nghị luận nhiều nhất không phải là xếp hàng thứ nhất đại diễn tông cường giả Hề Dịch Hiên. Cũng không phải bài danh thứ hai cùng thứ ba Vấn Thiên Học Cung cường giả Phong Lạc Kiếm cùng Câu Tử Hàn. Mà là một người không biết tính danh tán tu, số 2705. Tại nửa năm trước tán tu 2705 dùng một mạnh ngựa ô tư cách vọt vào Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng, không chỉ như thế còn trực tiếp vọt tới vị trí thứ 10. Sau mấy tháng tán tu 2705 hào mới chậm rãi mai danh ẩn tích bị một loạt thiên tài vượt hơn hẳn. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi 2705 có phải hay không là vận khí tương đối khá, giết chết một cái hư thần viên mãn cường giả, lúc này mới một cái tăng lên 9.000 điểm. Thẳng đến hơn 2 tháng trước tán tu số 2705 lần thứ 2 bão nổi, một lần tăng lên hơn 3.000 điểm, dùng 12.076 tổng điểm trực tiếp xông lên top 6. Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng này sinh cái mới, nhìn tán tu 2705 dùng 12.076 điểm xếp hạng thứ 6, người nói hắn vận khí tương đối khá dần dần giảm thiểu. Vận khí có thể tốt một lần, không có khả năng vẫn luôn tốt như vậy. Hơn nữa lần này điểm của 2705 lên cao, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng. Nói là chậm rãi tăng thêm, mà không phải một lần tăng thêm. Theo Tiên Quỳnh Lâu vị kia tiểu nhị tự thuật 1. Góc truyện audio.com, ngày kia hắn liền đứng ở Ân Đô quảng trường nhìn chằm chằm Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng danh sách. Hắn tận mắt thấy tán tu 2705 hào điểm cống hiến chậm rãi lên cao tại bên trong một canh giờ đủ biến hóa mấy trăm điểm. Lúc này tới vài tên tu sĩ gần cửa sổ cũng đang nghị luận tán tu 2705. Khi một tên tu sĩ trong đó lại đem lời nói của Tiên Quỳnh Lâu tiểu nhị nói ra sau đó, một gã khác tu sĩ cười ha ha. Cái này khả năng không lớn. Điểm biến hóa mấy trăm dưới ta tin tưởng, dù sao chém giết ngoại vực tu sĩ chính là dựa vào là không ngừng tích lũy. Thế nhưng ngươi nói trong vòng một canh giờ biến đổi mấy trăm, xin thứ cho ta không có khả năng tin tưởng lời của ngươi, điều này thật sự là quá ngoại hạng chút. Vì sao không có khả năng? Tu sĩ thuật lại lời tiểu nhị nói có chút không rất cao hứng, hình như hắn đang nói mò. Tu sĩ nói không thể nào bình tĩnh nói. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ở bên trong một canh giờ, điểm biến hóa mấy trăm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này 2705 hào tu sĩ bị mấy trăm tu sĩ vây công. Đối mặt mấy trăm tu sĩ vây công, hắn vẫn không thể một lần giết sạch yêu cầu liên tục giết mấy trăm, đây cũng nói rõ cái gì. Nói rõ người này tán tu thực lực cũng không cao. Một cái thực lực cũng không cao tán tu, bị mấy trăm người vây công, còn có thể lại đem ngoại vực tu sĩ vây công hắn từng cái chém giết, điều này có thể sao? Đối thủ của hắn đều là heo chờ hắn tới giết sao? Người kia thuật lại tiểu nhị nói tu sĩ bị hỏi ngây dại, lập tức thì thào nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, hình như là khả năng không lớn. Vì sao khả năng không lớn? Ta khẳng định đây là thật, chẳng những là thực sự, người này tán tu 2705 hào còn chưa có bước vào địa giới. Một cái thanh âm thanh thúy mang theo bất mãn đứng lên. Cái thanh âm này quá lớn, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Nói chuyện là một người nữ tử mặc quần xì líp màu xanh lục, nàng thấy mọi người đều nhìn mình, đơn giản lớn tiếng nói. Ta tận mắt thấy chiến trường hắn đã chiến đấu, xung quanh toàn bộ là ngoại vực tu sĩ thi thể, chính hắn cũng bị thương nặng. Không chỉ như thế, hắn còn giúp trợ ta Vấn Thiên Học Cung đan tháp Cẩm Văn Sư thúc giết một người chân hồ cảnh viên mãn cường giả. Người này quần màu lục nữ tử chính là trước đây cùng Yên Nhi cùng đi lôi vụ xâm lâm, nàng vẫn cho rằng Mạc Vô Kỵ chính là tán tu số 2705. Ai biết ngươi nói thật hay giả, rất nhiều người đều nói quen biết 2705, kết quả còn chưa phải là cũng không nhận ra. Trong đám người có người nói, không muốn nói tán tu 2705 lớn như vậy danh tiếng, chỉ cần có thể bước trên Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng top trăm tu sĩ, đều là con cưng. Mỗi một cái tu sĩ bước vào Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng trước trăm tại Ân Đô đều bản thân có to lớn nhân khí. Coi như là bọn họ tiến vào Tiên Quỳnh Lâu cũng sẽ không thu bất luận cái gì phí dụng, thậm chí còn coi đây là quang vinh. Tán tu 2705 hào bài danh thứ 6 tự nhiên là ngũ đại đế quốc người nổi bật. Dù cho bình thường tông môn tông chủ gặp được cũng phải dừng lại lên tiếng chào. Nếu là có thể kết bạn loại này con cưng, vô luận đi đến nơi nào, đều là trên mặt có quang vinh sự tình. Cho nên rất nhiều người muốn cùng thiên tài Bách Tông liên minh cống hiến trên bảng quen biết, thế nhưng đại bộ phận thiên tài đều là có danh tiếng. Chỉ có tán tu 2705 vô danh không, họ cũng không người nào biết là ai. Chính vì vậy, nói quen biết, góc truyện audio.com, tán tu 2705 là tối đa. Ta là Vấn Thiên học cung đạo môn nội môn đệ tử Tiết Đồng Tư, thời điểm lúc đó phát sinh chuyện này, chẳng những ta ở đó, Cẩm Văn Sư Thúc cũng ở tại đó. Ngoài ra, còn có ta Vấn Thiên học cung đệ nhất thiên tài Yên Nhi cùng đại diễn Tông Lăng Y Thật Sư muội. Tán tu 2705, còn liều mình cứu Yên Nhi một lần, ta có cần phải nói dối sao? Quần màu lục nữ tử sắc mặt phồng có chút khó coi, lại còn nói nàng và người giả mạo quen biết tán tu 2705 bình thường giống nhau, thật sự là giận. Vị sư tỷ này đích thật là Vấn Thiên học cung nội môn đệ tử, sẽ không nói dối. Trong đám người có người nhận ra Tiết Đồng Tư, vậy xin hỏi Tiết sư tỷ, vị sư huynh trưởng tán tu 2705 này hiện làm sao? Trong đám người lại có người hỏi, cách trương.